sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 104. Đó là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành cùng những cái chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng, rất là tri ân quý thầy, quý sư cô đã từ bi hỗ trợ cho con rất nhiều trong cái việc trả lời câu hỏi của quý Phật tử gửi về. Quý vị có thắc mắc muốn được tư vấn thì quý vị có thể gửi về Facebook Giác Lệ Hiếu, hoặc là quý vị gửi về email giaclehieu@gmail.com thì sẽ tuần tự trả lời câu hỏi cho quý vị ha. Quý vị có nhiều cái Facebook giả mạo sư cô, cũng như có nhiều cái trang lập ra không phải là do ban truyền thông của chùa quản lý. Hiện nay chùa chỉ có một kênh Facebook chính thức, đó là Giác Lệ Hiếu, chắc khoảng 700, hơn 750.000 lượt follow rồi, tức là lượt người theo dõi. Thì quý vị xem cái lượt người theo dõi á, ha, cho tới ngày hôm nay là khoảng ngày 10/3/2024 thì khoảng hơn 750.000 lượt theo dõi. Thì quý vị xem cái đó thì là Facebook chính thức, còn các cái trang khác thì không phải ha. Hoặc là quý vị thấy Facebook không biết cái nào giả cái nào thiệt thì quý vị có thể gửi về email giaclehieu@gmail.com. Chúng ta nghe câu hỏi đầu tiên ha. Dạ kính thưa sư cô, năm nay con 17 tuổi, gần đây con gặp một số vấn đề trong học tập. Con luôn gắn giá trị con người mình với điểm số. Khi con đạt điểm không cao thì con nghĩ con là kẻ thua kém. Khi con đạt điểm cao thì con sẽ tự cao so sánh với các bạn. Con biết như vậy là sai nhưng không thể thoát khỏi lối suy nghĩ như vậy. Con nghĩ trong quá khứ con đã coi thường các bạn học kém hơn mình nên bây giờ phải trả nghiệp. Con cũng đón nhận với những chuyện này xảy ra, nhưng đâu đó con vẫn cứ hành xử như vậy. Con xin phép hỏi sư cô là làm thế nào để con hoan hỷ chấp nhận những thiếu sót của bản thân, nhìn ra được những điểm mạnh của mình và mọi người, có được bình an để tập trung học tập. Do có nhiều bài cho nên con nghĩ là phải làm và học thật nhanh, dần dần tâm con trở nên lăng xăng, không tập trung học được. Lúc trước con có thành tích học tập khá tốt nhưng do áp lực nên con đặt mục tiêu không hoàn thành kể cả một việc nhỏ, vì thế con rất là nản. Dạo này cuộc sống của con chỉ toàn là học, ngoài ra thì con không còn năng lượng để làm gì hết, chán nản, tuyệt vọng. Sắp tới con phải thi cái gì? Trung học phổ thông quốc gia hả? Viết tắt. Mà tâm con như vậy thì không ổn chút nào. Con cảm ơn sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chia sẻ với bạn 17 tuổi thì chắc học khoảng lớp 11, lớp 12 hả? Là cái lớp mà nó căng thẳng nhất. Ở bên Hàn Quốc á, cái tuổi này cũng là cái tuổi mà mấy em nó sợ nhất. Ở đây còn có hẳn một cái bệnh gọi là bệnh cấp 3 đó quý vị. Cái bệnh gọi là bệnh cấp 3 luôn á. Đi khám bệnh ở trong bệnh viện á, bác sĩ kê toa là bệnh cấp 3 luôn, là hiểu không? Tức là nó bị nặng tới mức độ đó, đó. Là do Hàn Quốc cũng là một cái quốc gia mà đặt nặng cái việc học rất là quan trọng luôn. Tại vì nếu như mà không có thi được vào trường top 10 ở trên toàn quốc này thì gần như sau khi ra trường cái việc được vào làm trong các cái doanh nghiệp lớn gọi là techiop là rất rất rất là khó khăn. Cho nên là cái việc vào đại học nó quyết định một nửa cái tương lai còn lại của đời mình. Khủng khiếp dễ, cho nên là càng lúc cái việc mà vào các trường đại học danh tiếng nó cạnh tranh quá là ghê gớm luôn. Rồi đối với các bạn mà muốn mà thay đổi mình thì phải vào được các trường đại học danh tiếng thì mới có thể lấy vợ lấy chồng mà kiểu tương xứng, còn không là kiểu phải chịu khổ suốt đời. Người ta có cái quan điểm vậy đó, nên là ở bên đây cái việc học nó cũng rất là căng thẳng. Thành ra là cứ tới mỗi lần mà thi tốt nghiệp, thi đại học á, là cảnh sát rồi phải bôi mỡ, bôi dầu trên mấy cái thành cầu sông Hàn cho người ta đừng có leo lên tự tử, rồi xà lan phải chờ ở dưới đặng vớt, rồi nói chung là căng thẳng tột độ lắm. Sư cô cũng trải qua cái chuyện học căng thẳng thời cấp 3 cho nên là cũng rất là thông cảm với bạn. Hồi đó nói thiệt á, tuổi đi học là tuổi thần tiên, nhưng mà nói có cho mình quay về năm lớp 12 không? Dạ thôi, xin thưa. Bản thân sư cô cũng lúc đó cũng rất là áp lực tâm lý cho nên hiểu được. Nhưng mà em biết không, càng áp lực á là mình sẽ càng kiểu làm không có tốt á. À, cho nên á là như bản thân em ở đây cũng cũng chia sẻ đúng không? Tức là em có quá là nhiều bài phải làm thì dĩ nhiên cái khối lượng mình phải học trong cái năm cấp 3 này là nó rất là nhiều. Thành ra là mình cứ kiểu mình lăn xăn á, mình sợ mình làm không đủ nên là mình càng lăn xăn thì mình càng mất tập trung. À, rồi lại tối ngày chỉ có việc học học học học, ngoài ra không chia thời gian cho những cái khác á thì là nó cũng mất cân bằng trong cái lối sinh hoạt của mình. À, thật ra nhiều khi á em giảm 1 tiếng đồng hồ chỉ để đi đi tưới cây ở ngoài đường ngoài vườn á, không ấy là mình đi quét sân, mình đi tưới cây hoặc là giúp mẹ đi chợ, đơn giản vậy thôi. Mình bỏ cái việc học ra khỏi khỏi đầu mình khoảng chừng 1 tiếng, em quay lại em học đó, nó hiệu quả hơn là ngồi từ sáng tới chiều. À, mình đừng có tiếc 1 tiếng đó là mình không làm gì, đôi khi không làm gì cả nó rất là quan trọng nha. À, cho nên hy vọng là cái câu trả lời này đến kịp lúc để cho em có thể điều chỉnh lại cái việc học của mình để có kết quả thi tốt nhất có thể. Tại vì nếu em cứ vùi đầu từ sáng tới chiều và với cái tâm lý như thế này không có cải thiện được cái thành tích học tập. Sư cô có cái kinh nghiệm, đúng là cái giai đoạn này mình phải tập trung gọi là 200% công lực cho cái việc học. Còn những cái việc khác có thể được xem là thứ yếu, sau khi mình đậu đại học rồi mình hãy tính tới cái chuyện khác thì có thể nói được như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là từ sáng tới tối mình đều học đâu, mình phải chia ra ha. À, sư cô thấy là cái khả năng, cái thời gian mà mình tập trung cao độ mỗi người có thể khác nhau nha. Tức là cô có những người bạn á, học khủng khiếp lắm, tức là học từ sáng tới chiều hoặc là ngồi 4-5 tiếng đồng hồ không sao hết, hoặc cái mức độ tập trung và cái khả năng ghi nhớ nó vẫn duy trì được như vậy. Nhưng cô là người không làm được như vậy. Nghĩa là cái khả năng tập trung tốt nhất của mỗi người á, là tự mình đo được ha. Như cô là khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng, và sau này cô cải thiện được là tới tối đa là 3 tiếng. Sau đó nếu cô tiếp tục ngồi học nữa thì cô cũng giảm cái độ tập trung và cái khả năng ghi nhớ của mình, nên là nó không hiệu quả. Thì sau 2 tiếng 3 tiếng đó cô đi giải lao ít nhất là 15 phút. À, ít nhất là 15 phút, không có cầm điện thoại lên lướt các thông tin ở nhà. Giải lao vậy là nó stress thêm. Giải lao bằng cách thật sự cho đầu óc và mắt mình nó nghỉ ngơi, có thể mình đi tự ép một ly sinh tố mình uống đó, còn không tự pha ly cà phê nghe mùi cà phê thơm rồi mình uống. Còn không là mình đơn giản nhất là nên làm những cái việc đụng chạm tới tay chân và tiếp xúc ánh nắng mặt trời ha. Đó là mình tưới cây, tưới hoa, à, ở nhà mà có vườn á, thì trồng rau, trồng hoa đồ các kiểu, 15-20 phút làm vườn, à, hoặc là phụ mẹ lau cái nhà đó, hoặc là quét cái sân, cô nói đó, đơn giản thôi. Hoặc là ví dụ nhà có em thì phụ coi em chút xíu, nửa tiếng cho mẹ tắm gội đó. Nên là sau đó mình quay lại học thì nó lại ok hơn là mình cứ học hoài, mà mình hoặc là mình có thể chia thời gian ra chơi thể thao. À, sư cô rất là thích bơi cho nên hồi đó là mình có đi bơi, nhưng mà tại vì hồi đó cái thổ của mình không phải đến hồ bơi nó gần mà phải đi xa rồi phải chuẩn bị nhiều, cho nên mỗi lần đi bơi như vậy thì mất nhiều thời gian, thành ra là nó không thể ngày nào hoặc là sáng chiều cũng được, mà 1 tuần chỉ cần 1 đến 2 lần thôi. Bạn có thể dành thời gian chơi cái môn thể thao nào mà nó phù hợp, có thể đánh cầu cầu lông, nhảy dây, chạy bền các kiểu đó. Mình nên có cái sự vận động thể chất và tinh thần nó cân đối ha, và thức ăn nữa. Cô nói đó, tính mình nó đã không có tập trung rồi, mình đang overthinking á, mình đang suy nghĩ nhiều quá thì mình đừng có ăn quá nhiều cái loại dầu mỡ chiên xào, nói chung nó làm cho mình nặng bụng á. Cái điều đó nó khó tiêu, nói chung những cái thực phẩm nào mà nó nóng quá, nó cay quá, nó khó tiêu quá thì nó làm cho mình tốn thêm cái oxy xuống não, máu xuống để nó tiêu hóa cái lượng thức ăn thì nó dễ làm cho mình buồn ngủ. Nó buồn ngủ như vậy á, thì là mình không có đủ cái tỉnh táo để mà mình học, hiểu ý không? Cho nên cái chế độ ăn uống nó cũng rất là quan trọng nha, trong cái việc mà học hành của mình. Sư cô thấy là ăn cái gì mà nó quá cay, quá nóng, quá độc hại, hoặc là nó quá chua, nó quá ngọt, hay là nó quá nặng bụng thì đều không tốt. Mình nên có cái chế độ ăn nó bổ sung đầy đủ dưỡng chất, chất xơ đồ các kiểu, đó là các cái thứ để có hỗ trợ. Còn về mặt khuyên thêm thì cô nói đó, ngay từ đầu bạn thấy cái vấn đề của bạn là luôn gắn cái giá trị con người mình với điểm số đúng không? Xong rồi thấy mình rất là ngon lành khi mình được điểm cao. Xong rồi chính vì vậy cho nên khi mình điểm thấp mình thấy mình là đồ vô dụng nè, dở nè, tệ hại nè, không bằng ai nè, đúng không? Đây là cái trạng thái tâm lý nó không có tốt. À, không không nên. Không nên đánh đồng mình với bất kỳ những cái này. Cho mình nghĩ cái khoảng thời gian dài sau này của mình đó ha, thì những cái điểm số của năm cấp 3 thấy vậy chứ nó không có nhiều ý nghĩa mấy đâu. Cái này nói thiệt, bây giờ mình cảm thấy nó quá là quan trọng, mình được 9 điểm, 10 điểm hay là mình được cái điểm cao nhất ở trong lớp, ở trong trường, ở trong khối, mình thấy nó rất là vinh dự, tự hào. Nhưng mà sau này á, chừng chỉ cần 5 năm thôi, không có 10 năm nữa nha, mình quay lại mình nhìn cái điểm đó mình thấy nó không có cái gì lớn mấy đâu. À, hoặc là bây giờ mình có một cái điểm thấp, mình thấy kiểu như mình là mình bất lực với bản thân, hoặc mình vô dụng, mình tệ quá. Thật ra chưa được 5 năm nữa, 1 năm, 2 năm quay lại, ui trời, cái chuyện đó nó không có là cái gì hết trơn thiệt. Cho nên đừng bao giờ đánh đồng cái giá trị mình với bất kỳ cái con số nào ha. Tại vì mình có thể học tốt hơn như vậy, nhưng cái lúc làm bài kiểm tra mình không có phát huy được cái phong độ nên là điểm mình nó xuống thì bình thường thôi. Hoặc là mình giỏi ở cái thể loại đề bài này, nhưng mà cái bài thi nó ra ở cái chỗ khác, cho nên nó có thể là không có đánh giá đúng toàn vẹn cái khả năng của mình đâu. Mà thậm chí khi mà mình trúng tủ mình được điểm cao, vậy có phải là mình giỏi không? Chưa chắc à. À, chưa chắc là mình giỏi hoàn toàn. Nói chung là không biết làm sao cho bạn giải tỏa cái tâm lý này. Dĩ nhiên nó có một chút vui khi mà mình điểm cao làm sao mà không âm thầm tự hào khoái khoái được ha. Nhưng mà mình đừng có để nó vui quá, vui biết vui là vừa rồi. À, như vậy thì cái khi mà mình quá điểm thấp á, mình không có thấy nó khổ đau lắm. Nó chỉ là một con số thôi. Còn cái việc mà mình nỗ lực học tập và mình tiếp thu được cái kiến thức như thế nào và sau này mình ứng dụng nó, mình làm như thế nào, cái việc đó nó quan trọng hơn cái điểm số ha. Hy vọng là bạn đừng có quá bị dính mắc ở đây. Cái này tự mình gỡ cho mình thôi. Chứ còn nếu mà mình vẫn coi nó là quan trọng thì mình tự làm khổ mình thôi. À, mình phải mở ra, cô nói rồi đó. Kể cả cái năm học mà quan trọng nhất, cái bậc học mà áp lực nhất, nhưng mà thì đó mình giảm thời gian ngủ, mình giảm thời gian đi chơi, mình giảm thời gian làm những cái điều này điều kia, mình tập trung hết công lực cho cái việc học, nhưng không có nghĩa là từ sáng tới tối mình chỉ biết học mà mình ngoài học ra mình không làm gì thì nó cũng chưa có ổn ha. Có thể một tháng mình đi dã ngoại đâu đó, đi từ thiện xã hội đâu đó, hoặc là mình cho mình một ngày nằm im vậy thôi, nghe nhạc nào mà mình thích đó, nghe pháp thoại mà mình thích nghe nó, hoặc là mình đi khóa tu một ngày an lạc chẳng hạn đó, thì cô thấy nó hợp lý hơn là mình chỉ có ngồi học. Còn cái việc mà đi thi thì ai cũng sẽ cố gắng nỗ lực hết sức. Cô nói đó, cái việc mà ngủ nghỉ nè, phân bổ thời gian nè, cái cách mình học từng môn học nè, rồi cái món ăn của mình nè, tất cả những cái thứ này nó góp phần để cho mình có được cái thành tích học tập tốt nhất. Khi mình nỗ lực hết sức có thể rồi thì mình chấp nhận cái kết quả nó ra thôi, không sao hết trơn. Và nó cũng không phải là cái gì to tát trong suốt cuộc đời mình đâu. Cho nên đừng đừng có quá bi quan khi mà mình không có được cái kết quả học tập như mong muốn. Mình nỗ lực hết sức là được, thật sự là vậy. Cô thấy ngay cả ở Hàn Quốc á, người ta luôn nói là nếu như mà không được vào các trường gọi là in Seoul, tức là những cái trường mà danh tiếng nhất ở trong thủ đô Seoul, thì sau này cái việc đi làm là nó rất là khó khăn. Nhưng mà sao không có ngoại lệ được, cô là một ngoại lệ nè. Hồi đó cô rất là thích ở thành phố Busan, do là mình thích vậy thôi. Thành ra khi là mình nhận được cái học bổng ở Seoul mà mình không có học, mà cô tự chọn về thành phố Busan cô học, thì khi mình học rồi, mình tiếp xúc rồi thì mình nghe mọi người nói là học ở Busan sau này ra trường á, là rất là khó vào các cái doanh nghiệp lớn các kiểu. Nhưng mà cô cũng được vào doanh nghiệp lớn làm thôi, có sao đâu. Nói chung là mình cũng apply chỗ này chỗ nọ, rồi có chỗ rớt có chỗ đậu. Nhưng mà ý là mọi thứ người ta nói như vậy nhưng không phải là hoàn toàn như vậy. Tức là cho dù mình cái điểm số của mình nó không có như là mình mong muốn, thì không có nghĩa là từ sau này cuộc đời mình không có làm gì nên, hoặc là mình bị mất cái cơ hội tốt, không có đâu. Có khi cái đó là cái may mắn của mình thì sao. Hồi đó cô cũng học, lúc học mình rất là vui, mình rất là vui với cái việc học của mình. Xong tới lúc mình đi làm đó, cô cũng từ Busan lên Seoul vào một cái tập đoàn rất là lớn, mà cả cái tập đoàn đó có một mình là người nước ngoài luôn, mà là cái người mà không phải là tốt nghiệp cái trường đại học danh tiếng ở Seoul đó. Một cái trường đại học dưới thành phố biển bình thường thôi, nhưng mà mình vẫn vào được tập đoàn đó thôi, không có gì là không có thể hết ha. Nên ra là rồi có những bạn xung quanh đây, có những người tốt nghiệp đại học Seoul ra luôn, đại học quốc gia Seoul ra, nhưng mà họ cũng không có cái việc làm như mong muốn. Thậm chí là họ đậu vô đó xong rồi họ thấy kiểu như hết cái mục tiêu để chinh phục á, xong rồi cái họ lùi xùi, rồi sau này có những người mà ở các cái trường đại học khác người ta nỗ lực gấp đôi gấp ba, họ có cái thành tích tốt hơn là những người đang học ở Seoul nữa cơ. Thành ra cái việc mà vào một cái đại học danh tiếng hay là có một cái thành tích học tập được căn cứ bằng một cái điểm số nó cao á, nó không có nói lên bất kỳ cái điều gì cho cái cuộc đời, chất lượng cuộc sống của mình sau này. Quan trọng là mình làm bất cứ cái gì, mình nỗ lực hết sức, mình vui với cái việc làm đó, mình tận hưởng từng ngày trôi qua. Kiểu như là khi mà mình biết tận hưởng từng giây phút mầu nhiệm trôi qua, nhiều khi á, nó thành tựu tốt hơn là mình có được cái điểm số như mình mong muốn. Tại vì mình có muốn mong muốn cái điểm số đó thì mình sẽ có cái thất vọng, mình sẽ có cái khổ đau khi mà mình không được cái điểm số đó. Còn mình cứ nỗ lực hết sức và hiện tại chánh niệm trong từng giây phút mà mình học á, thì ngay lúc đó mình có an lạc rồi, thì mình bớt dao động, cái biên độ dao động của mình nó bớt ghê lắm. Cho nên là cô hy vọng là bạn tận hưởng những cái ngày tháng cấp 3 thật là vui, thật là ý nghĩa, và giảm bớt cái sự căng thẳng đánh giá giá trị bản thân với những con số là thành tựu ha. Mình đặt cái mục tiêu đó cho mình đi, chứ không là mình overthinking, mình áp lực hoài. Hồi đó cô học cấp 3 không có ai nói với cô những lời như vậy. Xung quanh mình ai cũng nói là nếu như không đậu đại học là coi như là bế tắc đó, cuộc đời không có lối ra đó. Cho nên mình bị áp lực ghê lắm. Nhưng mà bây giờ cô nghĩ lại rồi, không có sao hết trơn đó. Thật ra mình có thể vừa tận hưởng cấp 3 mà mình vừa học cũng được, nó có khi thành tựu nó còn lớn hơn. Khi cô vào đại học cô thấy mấy bạn học giỏi á, người ta rất là biết cách tận hưởng cuộc đời người ta nha. May mắn là sư cô chơi được với cái nhóm mà toàn là thủ khoa vào đại học đó, các bạn đó không có chê là mình bình dân, tại vì mình đều dưới tỉnh nhà quê lên, mà cái điểm của mình cũng không phải là thủ khoa của khóa nữa, cho nên là mình kiểu rất là mờ nhạt á trong số tân sinh viên. Nhưng mà các bạn không có vì như vậy mà các bạn không chơi với mình, mà các bạn lại chơi với mình. Nhờ đó cô mới thấy là mấy bạn thủ khoa người ta không có học thấy ghê giống mình đâu, người ta không có căng thẳng dữ gì đâu, người ta vui lắm, người ta kiểu nó có cái gì đó hay lắm. Và khi mà mình thấy ồ các bạn học như vậy mà các bạn có thành tích tốt như vậy thì mình phải coi lại sao mà mình băng hăng bó hớ, mình làm thấy ghê vậy, nhưng mà thành tích mình đâu có bằng ai đâu. Nó quan trọng là mình có chánh niệm, có vui với những cái thời gian mình học á, và kết quả của mình nó tự nhiên, không mong muốn nó cũng tự nhiên là tốt hơn nữa ha. Hy vọng là bạn có cái thời kỳ cuối cấp, những năm tháng cuối cùng của học trò nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng, nó nhiệm màu, chứ đừng có quá căng thẳng ha. Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa sư cô, con có một thắc mắc trong cuộc sống mà không biết nên hành xử thế nào, cụ thể như sau: trong công việc của một tập thể hay một nhóm người, con thường có ý muốn thực hiện trách nhiệm chung và làm những phần việc mình có thể làm tốt. Đôi lần con vẫn tự mình làm tất cả công việc, kể cả phần việc của người khác để có kết quả nhanh chóng và đúng ý nguyện của mình. Nhưng con nhận ra khi mình chọn làm phần việc nhiều hơn hay khi ai nhờ mình việc gì, mình cũng nhận sẽ làm mọi người phụ thuộc và ý lại vào mình. Con muốn mọi người tự có trách nhiệm riêng, nhưng họ vẫn chỉ trông chờ mà không làm gì cả. Coi việc con phải làm tất cả như một lẽ hiển nhiên, điều đó vừa vất vả cho con vừa lại không tốt cho người. Con nên hành xử ra sao trước việc này? Con cảm ơn sư cô. Bạn này là chưa có biết cách làm việc nhóm rồi. Vì muốn có kết quả nhanh chóng và đúng ý của mình, cho nên là mình dành làm phần nhiều, thậm chí mình làm luôn việc của người ta. Điều này nó không hợp lý nha. Muốn đi nhanh á thì đi một mình, nhưng mà muốn đi xa phải đi cùng nhau. Người ta hay nói cái câu đơn giản này đúng không? Thiệt ra nó có những cái công việc mà chỉ cần nỗ lực của mình là đủ, thì mình làm sao là quyền của mình. Nhưng khi mà mình xong trong cuộc sống là mình có những lúc mình phải làm việc theo nhóm, mình làm việc theo tập thể, thì không phải mình làm theo ý mình là được đâu. Mà cái tốt nhất là mình làm sao để tối ưu hóa đó tất cả cái năng lực của thành viên trong nhóm, như vậy mới là một cái đội nhóm thành công, hiểu ý cô không? Không phải là mình giỏi thì mình dành làm hết những cái việc của những người khác, hoặc không phải là mình muốn nó nhanh chóng kết thúc cho nên thôi mình làm luôn cho người ta, như vậy là nó hơi hấp tấp. Mình nên học cái cách làm quen với lại một cái nhóm. Trong nhóm như vậy chắc chắn sẽ có người là không giỏi bằng mình ở lĩnh vực này, nhưng bảo đảm sẽ có người rất là có cái năng khiếu ở cái lĩnh vực mà mình không giỏi. Tốt nhất là mình nên phát huy tối đa những cái khả năng của mọi người ở những cái lĩnh vực khác, và mình phát huy tốt nhất cái khả năng của mình ở lĩnh vực này, thì là cái kết quả nó sẽ nhiều khi nó chậm hơn một chút so với cái mong muốn của mình, nhưng mà cái kết quả nó sẽ viên mãn hơn rất là nhiều. Và cho dù cái kết quả nó không như ý mình đi chăng nữa, cái thành công của mình là mình đã biết chậm lại một nhịp để mà hài hòa với nhóm. Cái đó mới là cái thành tựu của làm việc nhóm. Sư cô từ khi mà À mọi người, cô hay lấy cô làm ví dụ đó không phải là vì mình cố tình nhấn mạnh hay khoe khoang gì không, tại mình lấy ví dụ của mình để biết mình thiếu sót cái gì. Nhưng mình lấy ví dụ người ta là người ta không có hoan hỷ mấy. Cô là một người trước đây rất là cầu toàn mà còn nhanh nữa đúng không? Cho nên nó là dễ nổi sân, những người mà hay nhanh á, hay nóng vội á là rất dễ nổi sân. Và mình lại còn cầu toàn nữa cho nên hễ ai làm không vừa ý mình chút xíu là mình nổi khùng lên. Thành ra là cái việc mà làm việc nhóm á nó rất là thử thách đối với chính bản thân mình. Nhưng mà khi mình vào trong chùa đó, hoặc là mình vào trong những cái tập thể đó, có những lúc không phải là mình làm một mình là được, mình phải làm cùng với lại cả nhóm. Rồi trước khi đi tu cô cũng đi làm ở trong một cái phòng ban như vậy, thì thành tích của mình dù có giỏi cỡ nào hoặc là có tệ cỡ nào nó cũng không có nói lên được cái gì hết, mà nó phải là thành tích của nguyên một cái phòng của mình luôn kìa. À, thành ra là cái tốt nhất là một người lãnh đạo giỏi và một thành viên giỏi cũng phải là người biết phát huy tất cả cái năng lực của những người xung quanh, à, cùng dìu nhau mà đi, chứ không phải chỉ có một mình là được. Cho nên là từ từ trải qua rất là nhiều cái thất bại, cái va vấp, cái chưa như ý, bạn sẽ học được một cái bài học làm thế nào để tự điều chỉnh mình cho nó phù hợp hơn trong cái việc mà làm nhóm. Ở đây cũng vậy, khi mà sư cô bắt đầu về làm đạo tràng thì trước đây mình chỉ có công tác giáo dục thôi, tức là mình chỉ có thuyết pháp, giảng kinh và đi dạy thôi. Ngoài cái việc đó ra cô không có công tác quản lý. À, nên nó rất là thảnh thơi. Nhưng mà khi mình hình thành đạo tràng thì mình xây lên cái chùa là bắt đầu mình có công tác quản lý cơ sở vật chất, quản lý tự viện đó, quản lý nguồn nhân lực, đó là Phật tử nè, Phật tử vãng lai đến khách khứa và tín đồ thuần thành của mình là những phụng sự viên đó, rồi quản lý những thành viên ở trong chùa, vân vân, có rất là nhiều việc. Mà khi như vậy thì mình càng thấy rằng nếu mình có một mình không làm được thiệt. À, mình có giỏi cỡ nào, mình đừng có giành làm việc của người khác. À, mình có thể biết nhưng mà mình nên chừa cho người ta làm. Nhiều khi người ta làm nó có cái sáng tạo, nó chậm một chút mà nó sáng tạo, nó hay lắm. Hồi đó cô về đây cũng vậy, ban đầu là do lực bất tòng tâm, một mình không thể làm được nên là mình bắt buộc là mình phải chia ra làm. Nhưng mà từ cái chia ra làm đó đó, mình mới phát hiện là à, những người xung quanh mình có những cái rất là hay, và thậm chí người ta không biết người ta có cái năng lực đó cho tới khi được mình giao. À, hồi đó mấy em đi chùa ở đây với sư cô không biết nấu đồ ăn chay. Nó mấy em rẻ quá mà toàn là 2K, 2K3, 2K5 không à. Ở nhà mẹ nấu cho ăn không á, mà còn nấu đồ mặn nữa chứ đâu có mà đi chùa mà nấu đâu. Qua đây cái đạo tràng mình nó rất là đặc thù cho nên nó là không có ai dạy mấy em hết, mấy em phải tự mò hết. Nhưng mà từ khi cô giao việc á, các em tự biết sáng tạo món ăn, thậm chí các em còn biết tính toán cho chùa là à cái này nấu như này như sao, rồi để dành cái này, rồi cái nào mà hư củ rau tươi rồi phải nấu trước cái củ quả chừa lại sau, vân vân, nó em tự suy nghĩ hết. Rồi cái ban truyền thông cũng vậy, hồi đó là chùa mình đâu có cái máy quay phim đâu, là phải quay bằng cái điện thoại, mà cái điện thoại đời cổ lỗ sĩ của sư cô quay cứ 20 phút nó tắt cái cụp, rồi cái hình ảnh thì nó rất là mờ, xong rồi không biết livestream luôn, rồi covid bùng lên, mình không có phương pháp nào để mà sinh hoạt đạo tràng ngoài cái việc mà phải dùng cái hình thức online hết. Tự mấy em đó, đó giờ đi qua đây lao động chứ có phải học được công nghệ, kỹ thuật gì đâu, không có ai dạy luôn. Nhưng các em phải tự suy nghĩ ra à, phải làm như nào, rồi các em mò mẫm. Rồi tới lúc mà khi mà cái nhu cầu mà nó phát triển lên nữa thì có những cái buổi livestream mình muốn có nhiều cái hình ảnh. À, hình ảnh đại chúng nè, hình ảnh sư cô nè, rồi hình ảnh cái bài mình lạy Phật sám hối rồi đó. Vậy thì mình phải có cái bàn trộn, rồi mua cái bàn trộn đó nó rất là mắc tiền, chùa không có đủ tiền mua. Rồi các em suy nghĩ sao đó mà tìm được một cái phần mềm. Bây giờ các em livestream á là không có cần 1.000 nào hết á, không có cần một cái dụng cụ thiết bị gì hết. Nhưng mà vẫn live được bằng nhiều góc quay. Sư cô cũng rất là ngạc nhiên, cho tới bây giờ cô cũng không biết mấy em nó làm bằng cách nào nữa. À, thiệt. Cái việc mà quay phim, dựng phim là mấy em tự hết, các em phụng sự viên. Rồi tới việc mà viết bài cho các khóa tu, quý vị mà theo dõi Facebook Giác Lợi Hiếu thì biết mỗi một ngày có ít nhất là khoảng 4 cái 5 post các cái bài đó, content đó, về pháp ngữ có, về thông báo khóa tu có, về thông báo hành hương có, về thông báo phóng sanh có, về thông báo lớp học có, thông báo từ thiện xã hội có, tổng kết khóa tu có, báo cáo quỹ tu học có, xây dựng hùng phước xây chùa có, phải nói là trăm ngàn thứ, thì một ngày ít nhất cũng phải có 4-5 bài đăng lên. Vậy ai làm những cái đó? À, lúc đầu mà cô giao việc cho các em nhỏ, các em nó con chưa từng biết viết bài truyền thông, nhưng mà bây giờ nhiều khi á, một tháng hay một tuần cô vô cô đọc lại cái Facebook của chính mình, cô không thấy bất ngờ sao tụi nó viết hay như vậy. Là các em tự á, nếu như có một mình sư cô đi, cô ôm đồm à, cô cầu toàn về lỗi chính tả, cô cầu toàn về à, dấu chấm câu các kiểu, về viết hoa các kiểu, một mình cô viết đó, giờ đâu có viết nổi đúng không nè. Còn ban đầu cô cứ để cho mấy em biết, bây giờ một mình cô so với mười mấy em truyền thông thì các em phải giỏi hơn mình chứ đúng không. Ừ, nó sáng tạo liền à, bây giờ nó chia phiên ra rất là giỏi. Nên cô thấy đó, từ trong bếp cho tới trật tự, cho tới lễ tân, cho tới ban truyền thông, đó là cô đều làm việc nhóm hết với các em, nhưng mà cô chỉ cần nói ý tưởng cho các em tự, hay lắm. À, đó cho mình thấy rồi. Bây giờ với quý sư cô trong chùa cũng vậy à, mình chỉ cần nói chị ơi lễ này như này như này, mỗi sư cô sẽ có một cái sáng tạo, quý thầy lại càng sáng tạo hơn nữa. Thấy rất là vui khi mà mình biết cái cách mà mình phân chia công việc á, mình đừng ôm đồm một mình á, thì mình thấy là nó có rất là nhiều cái hay nha. Và qua đó mình có cái tương tác, mình học được nhiều hơn từ cái người khác à, và mình cũng thấy được cái điểm mạnh và điểm yếu của chính bản thân mình. Cái điều này nó tốt cho mình hơn là mình ôm đồm làm những việc khác. Mình ôm đồm như vậy có nhiều khi mà có người họ giỏi trong đó họ ghét, không thèm làm, không chỉ mình nữa, hoặc là cái người mà họ họ khó tính hơn một chút á, là họ cũng không có muốn vào đội với mình. Còn cái người mà ỷ lại thì lại cứ đi theo mình để chi, để họ khỏi làm gì hết á, mình làm hết cho họ. Nói chung đây đều là một cái cách làm việc nó không có khoa học và nó không có hợp lý, thì mình nên điều chỉnh ha. À, những cái việc nào mà mình nỗ lực một mình được á thì mình nên nỗ lực, còn cái việc nào mà mình phải làm chung với nhóm thì mình phải dành dành sân khấu cho người khác tỏa sáng, và mình qua đó mình cũng học hỏi được thêm rất là nhiều thứ. Có nhiều khi cái kết quả nó sẽ tốt hơn, ba ba người vẫn tốt hơn một người, năm người vẫn tốt hơn một người, cho nên là mình có nhiều cái ý kiến tập trung lại mình thấy nó phát triển tốt hơn. À, sư cô qua một năm đầu là rất là, khỏi nói là sao ta, à, từ cái công tác mà giảng dạy sang cái công tác quản lý á, nó có rất là nhiều cái áp lực, nó có rất là nhiều cái khủng bố à, có rất là nhiều lo lắng, có rất là nhiều cái bực bội. Nhưng mà đó, qua thêm một năm nữa mình thấy cái gì cũng sao hết trơn à. Không phải là làm theo ý mình là ok đâu nha, nhiều khi cái không như ý mình á, nó lại là cái thành tựu ha. À, bây giờ sư cô thấy rất là thong dong tự tại luôn, cho mình có thể đi bất cứ nơi đâu, đi qua nước này qua nước kia. Nhiều khi quý hòa thượng á, có cái kế hoạch hoằng pháp, có cái Phật sự thiện sự gì quý thầy bàn hết rồi không có nói gì mình, cái ngày cuối cùng báo cho mình cái mình cũng rất nhẹ nhàng thảnh thơi, xách túi đi theo để hỗ trợ cho quý ngài vẫn được thoải mái. Tại vì sao? Tại vì quá trình đây mình quản lý, mình giao hết cho mấy em à, thành ra là mình rất là thoải mái. Nhiều khi là mình thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó không có trói buộc mình. Khi bạn làm việc nhóm mà quen với một cái nhóm, một cái tổ chức nào đó, mình quen cái cách đó rồi đó à, mình thấy nhiều khi là mình chỉ cần làm tròn cái bổn phận của mình thôi, còn để những người khác họ tự làm cái bổn phận của họ, nó lại có cái kết quả hay ha. Cho nên mình ráng sửa sửa từ từ ha. À, chứ bây giờ mình muốn mọi người có tự có trách nhiệm riêng, nhưng mà mình cứ lỗi lần làm mình đều dành làm hết, làm sao người ta có trách nhiệm được. À, phải để cho họ vấp ngã, phải để cho họ thấy cái sự thiếu sót, nhiều khi là thấy cái kết quả đội nhóm nó bị tụt giảm, nhưng mà không sao hết trơn, đó chỉ là một cái quá trình để cho nó phát triển nè. À, muốn qua một cái quá trình phát triển nào đều trải qua cái giai đoạn thai nghén á. À, ở đây các em lúc đầu cô bắt thuyết trình kinh Trung Bộ cũng vậy, có nhiều em nó quá giỏi đi rồi, trình độ tiến sĩ thạc sĩ, nó vô trong nhóm nó nói một mình ên nó vẫn ok, nhưng cô không bao giờ bắt vậy. Cô bắt cái người không biết nói cũng phải chia like ra cho bạn nói. Nhiều khi là các em nó rất giỏi, nhưng mà em phải kèm cái bạn chưa từng nói trước công chúng chút xíu nào trong đội mình. Nhưng mà sao? Có ai đánh giá vậy là cái đội đó tệ không? Không. Nhưng mà đánh giá sao? Đánh giá cái nỗ lực của từng người, và cái người giỏi đó với cái người thấp đó có match được với nhau không? Có làm việc nhóm được với nhau không? Cái đó là cái đánh giá hiệu quả chung. À, nên là cứ từ từ, không sao hết trơn. Nhưng mà bảo đảm là không cho cái trạng thái ỷ lại, cho dù giỏi cỡ nào nhưng mà phần việc của em thì em vẫn phải làm thôi. À, còn cái phần việc của em mà em làm không tốt, nó ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn đội, thì mình có thể góp ý, mình có thể hỗ trợ, à, sửa đổi, nhưng mà mình không làm thay. À, Kính bạch cô Giác Lệ Hiếu, con tên là Tú, 18 tuổi, con quy y Tam Bảo từ 10 tuổi nhưng lại nhà con lại có một người vô minh không tin Phật pháp. Cách đây 12 năm cha con đi làm công quả cho chùa được khoảng 2 năm thì sư phụ cha con kêu xuất gia. Nếu không thì về nhà gặp nhiều tai ương, nhưng mà cha con vẫn về nhà. Cha con về nhà được 2 năm thì gia đình có thêm thành viên mới là em gái con, nhưng em gái con sinh ra 7 tháng thì mất do bệnh viêm phổi. Cách đây 4 năm nhà nuôi heo rồi bị điện giật do rò rỉ điện chết hết cả bầy heo, rồi sang một năm sau vào buổi sáng cha con đi làm vô tình trên đường cách nhà lại có một con heo. Cha liền lùa về nhà thì phát hiện đó là heo năm móng. Con nghe người ta nói heo năm móng là ma quỷ đầu thai xui lắm nhưng cha thì không tin. Vẫn nuôi. Rồi đến Tết, cha đem con heo năm móng đến nhà chú kia làm thịt ăn Tết, nhưng qua Tết được 2 tuần chú đó đi làm bị cái máy cắt cưa đứt một ngón tay. Bữa đó cha con đi làm về nhà người ta qua nhậu, nhưng hôm đó nhà người ta đãi món cho cháo huyết đậu trong bàn ai cũng ăn nhưng không sao, đến cha con ăn vẫn bình thường, nhưng đến khi về nhà tối hôm đó cha con phát sốt 2 ngày liên tiếp không hết, ngày càng nặng rồi đi bệnh viện. Người ta nói cha con bị viêm não mô cầu lợn do ăn phải tiết canh của heo bị bệnh. Người nhà con điều tra heo hôm đó đãi khách là heo bệnh, nhưng tại sao người khác ăn không sao mà một mình cha con có sao? Con nghĩ rằng đó là do nghiệp sát sinh với lại do con heo năm móng trả thù, không biết có phải không, sư cô giải thích giúp con. Từ lúc cha con bị bệnh, từ bệnh viện về tai qua nạn khỏi nhưng vẫn để lại di chứng đó là bị điếc và mất khả năng lao động. Cha con từ lúc đó không tin Phật pháp, dần dần rơi vào vô minh. Cha con mỗi khi say xỉn về thì phỉ báng Phật giáo và còn nói đi chùa làm công quả phước đâu không thấy mà toàn nói xui xẻo. Có lúc cha con đoàn đòi đập bàn thờ Quán Âm ở nhà, cha con nói mấy bức tường xi măng do mấy người thợ làm, sao phải quỳ lạy vô bổ, cha mẹ còn không lạy sao phải lạy tượng xi măng. Từ nhỏ con đã không thương cha con vì cha con hay quay gây họa mỗi khi đi nhậu về đánh vợ đánh con. Con không thể nào ăn cơm chung mâm khi có cha con luôn, dù con có cố vội ăn nhưng con thấy rất là khó chịu. Tình thương của con dành cho mẹ nhiều hơn, nhiều khi con thấy mẹ bị cha chửi đánh khi đi làm về con rất là thương mẹ. Con nói mẹ sao không ly dị với cha tìm hạnh phúc mới đi mà phải chịu đựng. Mẹ nói mẹ vì con học hành, nếu mẹ bỏ cha sợ con bỏ học và sa sút trong học tập. Từ đó con thấy thương mẹ con nhiều hơn, con rất ghét cha con, mong sư cô chỉ con đường đúng đắn. Con hỏi quá dài, con mong sư cô thông cảm ạ. Đây là tất cả tâm sự của con. Quá chừng có vấn đề để nói ở đây. Đầu tiên là hỏi cô là cái chuyện mà cha vì đã từng giết cái con heo năm móng cho nên là sau đó 1 năm rồi đi ăn tiệc ở nhà người khác rồi lại bị viêm viêm lại bị bệnh là do ăn trúng heo bệnh đó, có phải con heo năm móng trả thù không? Cô không có biết, không có biết thiệt. Mấy cái này không cách nào mà ấy được, nhiều khi nó rồi bác sĩ nói là do đề kháng yếu cho nên ba bị, còn mấy những người kia thì không sao thì mình không tin, mình nói là do con heo đó trả thù. Này cô không biết tại sao mà con heo bệnh đó mọi người khác ăn không sao mà ba mình có sao, thì cái đó là còn cơ địa của mỗi người nữa, với cái phước của mỗi người nữa, phước tuổi thọ, phước sức khỏe của mỗi người nó khác nhau. Còn có phải do cái con heo kia mà nó trả thù không thì không có biết. Còn cái việc mà hỏi cô là giờ sao mà cho bớt ghét ba thì cái này là nên nghe nè, tại vì á giờ sao ta, trong một cái mối quan hệ hôn nhân gia đình mà không hạnh phúc á, con cái chịu là những cái người rất là bị ảnh hưởng. Trước hết là chia buồn với em vì mẹ cũng không hạnh phúc khi sống với ba, ba cũng không hạnh phúc khi sống với mẹ. Rồi bây giờ ba lại sau cái trận bệnh đó là mất khả năng lao động, rồi say xỉn nhậu nhẹt, rồi không tin nhân quả, đập bàn thờ Phật, chửi bới vợ con, vân vân. Thì cái này ấy là cái bất hạnh chung. Nhưng mà không có vì mà không khuyên được ba thì lại đem đi ghét ba, rồi không ngồi ăn chung mâm các kiểu. Mình có thể không thích ăn chung thì mình không ăn ngồi chung ăn, nhưng mà mình không có cái thái độ, không có cái tâm mà ghét giận đó. Tại vì biết sao không, mình mà mang cái tâm đó đó là mình sẽ gặp lại ba trong một cái oán trái khác đó. Oan gia là nên giải không có nên kết, thì cái phước của mình nó cũng hơi mỏng, rồi cái nợ với gia đình cũng có, nên mình tái sanh trong một cái gia đình mà không có được hạnh phúc, không có được cái sự đầy đủ sung túc. Nhưng mà mình biết là mình cũng rất là may mắn, tuy ba mẹ hôn nhân không có hạnh phúc nhưng mà vẫn nuôi mình lớn, vẫn cho mình đi học. Còn cái chuyện mà mẹ sống với ba không hạnh phúc, mẹ bị chửi bị đánh như vậy mà sao không ly dị ba đi, cái đó là cái chuyện của mẹ chứ không có đổ thừa là tại vì con, sống vì con được không? Sống như vậy là làm khổ con cái chứ không phải là vì con. Nhưng mà cái đó là cái quyết định của mẹ mà mẹ không có tư vấn với sư cô, cho nên cô cũng không có tư vấn cái chuyện này. Mà chỉ nói vấn đề của em thôi, em còn nhỏ, còn đi học, còn dùng tiền của ba mẹ, còn ăn cơm của ba mẹ. Mà cho dù sau này mình lớn lên, mình làm có tiền đi chăng nữa, mình cũng không có cái thái độ bất hiếu với ba mẹ được. À, cha mình có những cái sai quấy, mình khuyên được thì khuyên, không khuyên được thì thôi, nhờ người lớn nói không được thì thôi. Chứ mình không có hỗn hào bất hiếu, làm vậy là mình kết cái oan trái với ba mình. Rồi mai đây mốt nọ là nó thêm oan trái nữa, rồi đầu thai lộn đi lộn lại, rồi cũng gặp lại mà thêm cái khổ đau nữa chứ không phải giỡn đâu. Mà mình có cái tâm địa đó, mai mốt mình lấy chồng đi, mình sẽ gặp chúng người chồng giống ba cho coi, thiệt. Cho nên nó là hết sức phải phải phải phải cẩn trọng. À, mấy cái này không có nên là bất hiếu với cha mẹ. À, nói tại vì cha mình chưa có hiểu rõ cái nhân quả cho nên mới nói là sao đi chùa công quả làm phước mà phước đâu không thấy, toàn thấy chuyện không như ý xảy ra. Đó là do mình chưa có tin sâu nhân quả, chứ nhân quả nó có nhân quả nhiều đời, hiện báo, sanh báo và hậu báo nữa. Có những cái quả như mình trồng cây đó, mình thấy có cái cây 3 tháng là đã thu hoạch ăn được rồi. À, như trồng rau, trồng đậu đồ, còn có những cái cây mà 3 năm nó mới ra trái. Có những cái cây mà 10 năm trở lên nó mới thu hoạch. À, có những cái loại cây mà trồng đời này đời sau mới thu hoạch được đó. Nội cái cây thôi mình thấy cái quả ra trái của nó cũng đã khác rồi, cái thời gian nó ra trái nó cũng khác rồi đúng không? Chứ đừng nói là quả báo mình đã tạo. Nhiều khi cái quả quả xấu mình tạo trong quá khứ kiếp này nó tới thời nó trổ ra, sao mình biết được. Còn cái việc mà mình làm công quả, làm phước làm thiện, nó chưa tới thời nó trổ thì sao, hoặc là nó quá ít so với cái ác nghiệp mà mình đã tạo. Cái lúc mình làm công quả mình làm với cái tâm gì nữa, đâu phải nói mình vô chùa mình làm công quả là mình có phước hết đâu. Nhiều khi mình vô chùa mà mình có tham có sân có si, mỗi khi mà mình công quả mình phiền não người này, mình chửi bới người kia, mình sân si suốt trong cái công việc làm của mình, nó chưa chắc là đã có phước nữa. Thành ra là cái việc mà bất như ý nó xảy tới là một cái minh chứng rõ ràng cho mình thấy là cái phước của mình nó ít hơn, nó ít hơn là cái thiện nghiệp của mình, nó ít hơn là cái ác nghiệp mình đã tạo đó. Thì mình nên làm thiện nghiệp nhiều hơn chứ không phải thấy vậy rồi nói là làm phước đâu không thấy phước mà toàn thấy quả, là không phải, là chưa tin sâu nhân quả. Hai nữa hỏi là tại sao cha mẹ không lại mà đi lại với ông Phật xi măng, đâu có ai cấm mình không lại cha mẹ đâu mà mình nói vậy. Phật cũng đâu có ép mình lại Phật đâu. Mình lại Phật là sao? Mình lại cái Phật tánh sáng suốt trong mình. Còn cái tượng Phật bằng gỗ, bằng đồng, bằng xi măng, bằng bất kỳ cái chất liệu gì, nó chỉ là cái phương tiện để cho mình nhớ lại cái đức tánh từ bi và trí tuệ của Đức Phật để mình học theo thôi. Đó là do mình Phật tử đi chùa mà mình không có học căn bản giáo lý nên mình không hiểu tại sao mình lại Phật. Chứ như mình thấy cái lá cờ của Tổ quốc, quốc kỳ đó, sao nó là miếng vải mà mình phải nghiêm trang mình chào vậy? Miếng vải thôi nhưng nó in hình bóng của Tổ quốc, nó mang cái ý nghĩa lớn lao của quê hương, cho nên mình chào lá cờ Tổ quốc với tất cả cái niềm biết ơn và yêu quê, tri ân cái đất nước mà mình đã sinh ra và lớn lên, chứ đâu phải là nói mình mê muội mình chào tấm vải đó. Không, thành ra là mình hiểu được là tại sao mình đắp tượng Phật bằng chất liệu này chất liệu kia để chi, để mình qua đó để mình nhớ được cái công hạnh của Đức Phật từ bi và trí tuệ, học cái hạnh khiêm cung từ bi của Đức Phật. Và một lần lạy Phật là lạy cái thể tánh sáng suốt trong mình, lạy cái ông Phật chính trong mình nè, lạy Phật trong mình cho cái thể tánh sáng suốt của mình để mình sống với cái trí tuệ và từ bi, sống với cái Phật tánh của mình, chứ không phải là mình mê tín dị đoan. Còn cái chuyện mà cha mẹ không lạy đi lạy Phật, ai cấm mình không lạy cha mẹ đâu, mình đi so sánh như vậy đúng không? Còn bây giờ mình hiểu hết được như vậy rồi mà mình khuyên cha mình không nghe thì thôi, đó là mình không có duyên với cha thôi, chứ mình không có sanh tâm ghét. À, không có sanh tâm ghét, làm con là không có ghét cha ghét mẹ rồi. Sao rồi, thương mẹ thì đúng rồi nhưng mà đừng có nói là thương mẹ nhiều hơn cha, rồi thấy mẹ bị cha chửi mắng cho nên là ghét cha thêm. Cái nói là tự nhiên mình vơ cái nghiệp xấu của người ta làm cái quả xấu cho mình chi á. Cái chuyện mà mẹ không ly dị với cha, mẹ tiếp tục sống để bị cha hành hạ, đó là cái chuyện của mẹ, nó không liên quan đến mình. Cái chuyện của mình đó là cha không đánh không chửi của mình, không có nói nặng nói nhẹ mình thì mình không có quyền ghét, mà thậm chí cha đánh chửi mình mà quá đáng là mình không có để bị cái gì gọi là bạo hành gia đình đó, không có đến cái giai đoạn đó. Nếu mà có cái xâm phạm lớn về gia đình thì mình báo cảnh sát, báo báo báo công an, báo chính quyền can thiệp hỗ trợ. Còn không thì mình sống cách ly, mình ly thân, mình không có sống chung nhà để không có bị bạo hành. Chứ còn mà mình sống chung nhà, cha không có bạo hành gì mình mà mình mang cái tâm ghét âm thầm đó là không có đúng ha. Hy vọng là em chịu khó, mình học lại giáo lý Phật Pháp, mình hết sức tin sâu nhân quả, làm con chữ hiếu làm đầu. Không có báo hiếu cho cha mẹ thì thôi, không có sanh tâm ghét cha mẹ. Không phải chỉ cha mẹ, tất cả mọi người xung quanh mình cũng không nên ghét. Tại vì mình ghét là mình sẽ gieo oan trái và mình sẽ gặp lại trong một cái nhân duyên mà nó rất là khổ đau. Thành ra là những người mà mình làm khổ mình không muốn gặp người ta nữa thì tốt nhất mình đừng ghét người ta ha. Và mình biết như vậy thì mình nỗ lực mình học tập tốt hơn để mình mong ngày vun đắp mái ấm gia đình mình cải thiện chính mình. Mình nên sám hối cho thật là nhiều, sám hối cho nhiều và sám hối cầu nguyện, biết ơn ba mẹ đã sinh thành dưỡng dục nên con. Mình phải chuyển hóa như vậy thì tới đời mình nè, mình lấy chồng lấy vợ đẻ con nên mới có hạnh phúc, chứ không là cái vòng tuần hoàn ác tính của gia đình mình á nó lại vận vào trong mình đó. Tại vì mình sống trong cái bạo hành và những cái ngôn ngữ mà miệt thị chửi rủa là tổn thương nhau á, nhiều khi mình vô tình chính cái miệng mình cũng sẽ nói những lời mà miệt thị tổn thương đối với con mình sau này không chừng ha. Nên nếu bây giờ mình không chủ động sám hối và cầu nguyện biết ơn ba mẹ, phát tâm yêu thương cha mẹ ha, là coi chừng mình lại là cơn ác mộng của con cái mình sau này không chừng. Hy vọng là bạn hiểu nhân quả, tin Phật Pháp và tự mình phải chuyển hóa, lấy bùn làm chất liệu để cho sen nở, chứ không phải vì vì mình sống ở trong bùn cho nên mình đem bùn mình tray trét cho mọi người khổ đau giống mình. Không phải từ cái chất liệu bùn nhơ đó để mà cái hoa sen nó nở thơm ngát, làm đẹp cho đời. Và chính như vậy thì mình có thanh khiết không, mình mát mẻ an lành trước không, mình sẽ là người được mát mẻ an lành trước, dù mình đang sống trong một cái môi trường không mấy thoải mái nhưng mình an ổn nha. Rất là mong bạn có thể chuyển hóa từ bây giờ. Mong sư cô có thể giảng một bài về đạo đức xả rác thải từ trong nhà ra ngoài phố, nhiều khi mọi người không biết. Thí dụ nấu ăn xong dầu mỡ thấm giấy, nếu nhiều thì dễ lâu rồi bỏ rác trên cạn, đừng đổ thẳng xuống cống. Nghĩ mà thương các bác vệ sinh ngập trong dầu rồi đường cống dễ bị hư, đóng cặn rồi đừng quăng rác xuống sông rạch, rất rất nhiều vấn đề. Mọi người học hành sống không làm khổ mình khổ người. Mình muốn sạch sẽ thì cũng phải mong cho người khác, cho môi trường thế giới sạch sẽ như mình. Cảm ơn sư cô nhiều vì chỉ có được nghe giảng cụ thể chi tiết thì mọi người mới hiểu và thực hành. Xin bổ sung thêm, đó cũng là sự thực hành năm từ của đạo Phật yêu thương. Các bác làm vệ sinh đi toilet nơi công cộng cũng phải chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ, không len lén mang rớt rác sang sân nhà người khác. Thú thật là tôi rất bức xúc về đạo đức biết giữ vệ sinh cho mọi người, đó cũng là bài học căn bản phát triển tâm từ yêu thương cả đất, học hành của đất. Bao nhiêu thứ dơ bẩn chúng ta quăng vào đất rác nhổ nước bọt, đất vẫn nhận tất cả. Rất mong nghe sư cô triển khai chủ đề này, cảm ơn sư cô rất nhiều. Bác này chắc cũng lớn tuổi, bức xúc về vấn đề rác thải. Nhiều bác cũng nói đó, những cái vấn đề bác nêu lên là những vấn đề rất là căn bản. Đây là những cái vấn đề mà từ hồi đi mẫu giáo đã được giáo dục rồi. Với lại bác đánh giá cao cô Hiếu quá. Đâu phải cô Hiếu nói thì người ta sẽ tin và nghe làm theo đâu bác. Đúng không? Nhiều bậc Tùng Lâm Thạch Trụ, chư hòa thượng ni trưởng đạo cao đức hạnh ngời ngời nói mà người ta còn chưa chắc là nghe hết. Nhiều vị giảng sư duyên dáng dễ thương, nói năng dễ nghe, cười tươi như hoa nở mà nói người ta còn chưa chắc làm theo, chứ huống gì cô Hiếu. Nhiều người thấy cô Hiếu còn hỏi là có học kinh tu được tới đâu, học tới đâu mà bày đặt nói pháp nữa đó, thì khó lắm bác ơi. Này đánh giá cao cô Hiếu rồi, trước hết là cũng thông cảm với tâm sự của bác, và đây cũng là một cái bức xúc của chính đáng. Nhiều người mà Thì phải nói đây là đạo đức căn bản, ứng xử căn bản rồi, chứ không nói gì đến cái việc mà giáo lý Phật pháp gì đây, xa xôi. Cái đó là cái ứng xử căn bản nhất của người với người thôi. Nhưng mà không phải ai cũng làm được vậy, đúng không? Đó, có những thứ mình biết nó là đúng đó, mà đâu phải ai cũng hoan hỷ làm đâu. Có những cái mình nói nó đúng đó, đâu phải ai cũng hoan hỷ nghe đâu. Người ta nghe xong người ta nổi sân, người ta còn chửi lại mình nữa. Còn có những người không nổi sân, biết mình nói đúng đó, nhưng họ không làm. Tóm lại là cho dù mình nói cái lời đúng, cũng chưa chắc là người ta đã chịu nghe và sửa. Nhưng mà đây là cái lời đúng, nên thôi mình nhắc nhở nhau một lần nữa. Và cái việc nhắc nhở thì chính bản thân mình cũng làm đó, mình bảo ban gia đình mình, con cháu mình, bà con lối xóm rồi đó, rồi khu phố, nói chung là có bất kỳ một cái cơ hội nào mà mình nên nhắc lại những điều đạo đức căn bản này thì mình cứ nhắc thôi. Còn người ta mà không làm thì mình cũng đừng có vì vậy mà quá là nổi sân. Tại vì á, mình làm mà mình dù là xuất phát từ cái tâm tốt, nhưng mà khi mà cái sân nó nổi lên thì nó cũng không ổn. Nếu dĩ nhiên mình mong muốn phố phường sạch đẹp, mình thương mấy cô chú dọn vệ sinh, cho nên là mình khuyến khích người ta phải bỏ rác nó thích hợp. Nhưng mà nếu như người ta không làm theo ý mình, mà mình vì thương những cô chú lao công đó mà mình nổi sân lên, thì cái tâm sân mình nó cũng vậy. Mà khi mà mình khuyến khích ai, dạy dỗ ai với tâm sân thì thường nó không có kết quả tốt đẹp. Nên là ở đây sư cô cũng nói hoài, chia sẻ hoài đó. Ở đây thì người ta không không có tệ tới cái mức mà người ta quăng rác bừa bãi nữa. Ở đây ai cũng nói chung cũng không có cơ hội quăng rác bừa bãi. Tại vì sao? Tại khắp nơi đều có CCTV, có camera hết. Nên mà cái mức phạt đó, nó rất là nặng. Đã vậy rồi còn người ta coi mình kiểu giống như là trình độ dân trí kém đó. Nên là không không có ai làm cái chuyện đó. Với lại an sinh xã hội nó cũng đã cao tới cái mức độ mà cái việc mà dọn rác thì chính phủ cũng có xử lý nhiều, nhưng mà nó ở cái mức độ là mình giảm cái rác tiêu thụ và mình phân loại rác thải đó. Như ở chỗ cô sống ở đây thì cô nói hoài đó, tuy là mình có tiền, mình bỏ tiền mua cái bao ni lông để bỏ rác cho đúng quy định, cho mình muốn bỏ bao nhiêu mình bỏ, nhưng mà nó sẽ tổn cái đất âm thầm của mình. Tại mình bỏ biết bao nhiêu bịch ni lông rồi, mẹ thiên nhiên cũng gánh hết, dầu mỡ đồ các kiểu, pin á, cái pin mà mình xài đó, bây giờ mình quăng cục pin nó vô bịch rác cũng đâu có ai biết, cũng đâu có ai nói gì mình, nhưng mà mình không áy náy lương tâm hay sao, cái thủy ngân trong pin nó phân hủy thì như nào đó. Thì cái đó là phải giáo dục từ cái mầm non, đây là phải từ nhà trường, xã hội, gia đình, khắp nơi đều phải có rất là nhiều cái để mà nâng cao cái trình độ nhận thức từ các em nhỏ. Khi các em nó còn là giấy trắng á, mình dạy á, nó dễ tiếp thu đó, nó gần như nó tập một cái thói quen. Như mấy đứa con nít ở đây cũng vậy nè, nó từ hồi nó đẻ ra nó đã phải biết là phải phân loại rác như vậy. Cho nên nếu như mà mình cho nó giống như là hơi thở luôn á, thì nó sẽ như một cái thói quen, dạy sao nó làm vậy thì lớn lên nó cũng có làm sai. Cho mình phát triển thêm một chút là những cái thứ rác mà tổn hại đến môi trường, như những cái đồ dùng một lần, rác thải dùng một lần đó, nhựa nhựa khó phân hủy, hoặc là pin thủy ngân các kiểu, thì mình phải có cái chế độ mà thu gom rác cho nó hợp lý. Đây là cái vấn đề mà vĩ mô, nói vĩ mô nhưng nó sẽ vi mô từ mỗi cái cá thể, từ mỗi gia đình. Ở đây sư cô trong cái khuôn khổ của mình đâu có đi giáo dục cái nhà kế bên được, nhưng mà mình nói được các em ở trong nhà của mình nói được với quần chúng tập thể Phật tử của mình, các em rất là ngoan. Nói là tụi con phải giảm, không có được xài ly giấy, cốc giấy, khăn giấy ướt. Các em tối thiểu dùng tối thiểu đến mức có thể, trong khuôn khổ ít nhất là ở trong chùa. Còn về nhà các em sao cô cũng đâu có quản được, nhưng mà ít nhất ở trong chùa thì các em phải tối thiểu nhất cái việc mà mình xài những cái thứ đó. Chùa cô đặc biệt cô bắt phải uống nước bằng ly inox, ly thủy tinh hết, nó còn ly sứ hết, không có cho dùng ly giấy. Và khi đổ rác cũng vậy, là tuyệt đối hạn chế tối đa các cái bịch ni lông mà phân hủy. Rồi khi mà đi siêu thị đồ cũng vậy, mấy cái băng keo hoặc mấy cái bịch ni lông là cô không có mua, lấy mấy cái thùng giấy, thùng giấy mình đựng bỏ ra xe bưng về nhà, thùng giấy có thể tái sử dụng được đó. Cái đó là trong cái nếp sinh hoạt của mình. Rồi những người xung quanh mình cũng lan tỏa cái tinh thần đó. Còn chuyện mà dầu mỡ pin bịt ni lông rồi thì thật ra từng từ trình độ dân trí nó sẽ tốt lên thôi, tốt lên thôi, tốt dần lên thôi. Mình sẽ nỗ lực hết sức trong những cái chiến dịch. Đó, cô thấy hồi bữa về Việt Nam có lần đi đi lên núi, cô thì cô đi cáp treo tại không có thời gian. Nhưng mà thấy những người đi leo núi lúc họ xuống họ mang nguyên một cái ba lô của họ, không nói họ mang thêm hai bao rác nữa. Chắc những người đó là họ leo núi chuyên nghiệp á, kiểu trekking hoặc là chạy marathon đường dài á, nên cái việc mà họ leo một cái núi lên xuống á, nhiều khi một ngày họ leo cái núi đó 3 4 lần để họ rèn thể lực á, cho nên lúc mà họ lên họ thấy chai nhựa rác rến gì đó. À, cũng có người lầm bầm chửi rủa là đồ vô vô ý thức rồi quăng rác bừa bãi, nhưng có người họ đâu có chửi rủa đâu mà họ mang theo hai cái bịch ni lông để thu rác, cái họ đi tới lên trên núi họ đi về xuống núi một vòng là họ được mấy cái bịch rác, mẹ thiên nhiên cảm ơn biết mấy đó. Cô thấy là ngay cả Việt Nam bây giờ đã có rất là nhiều người ý thức về cái việc đó, cho nên từ từ dân trí nó sẽ tốt hơn thôi. Cái người mà chạy lên núi mà đi xuống mà còn cầm thêm hai ba bao rác xuống được thì cái người đó họ về họ sẽ giáo dục con cái, học sinh của họ, học trò của họ, đồng nghiệp của họ, đàn em của họ, nó sẽ tốt đẹp dần lên. Nhưng mình có cái niềm tin như vậy, chính mình cũng như vậy, mình có thể dành thời gian ra cuối tuần hoặc là ngày nào mình rảnh đó, mình đi dọn rác khu phố, người ta thấy mình dọn rác, phân loại rác, từ từ nó sẽ là một cái lan tỏa, cái cộng hưởng tốt. Cô có cái niềm tin là tương lai mỗi người sẽ càng lúc càng ý thức. Bây giờ các cái bạn trẻ đó hoạt động về cái việc mà cái gì đó, vì vì thiên nhiên đó, bảo vệ môi trường rất là mạnh, nhưng mà tại vì mình còn quên theo một cái yếu tố, nói nếu nói bổ sung thêm về Phật giáo thì cô xin bổ sung cái điều này, tức là Phật dạy phải thiểu dục tri túc, tức là không phải mình xài xa xỉ, mình xài mình có tiền mà, nên là mình muốn bao nhiêu mình xài bao nhiêu, cái đó là cũng chưa có đúng, mà xài vừa đủ thôi, tức là giảm cái ăn của mình lại, giảm cái xài của mình, giảm cái tiêu thụ của mình á, là cái đó là cái đóng góp tích cực nhất cho thiên nhiên, cho thế giới này. Tại khi mình giảm cái lượng tiêu thụ á, mình sẽ giảm luôn cái lượng rác thải, đúng không? Sư cô để ý ha, từ ngày mà mình có ý thức, may là mình có ý thức từ rất sớm, cho nên từ ngày mình có ý thức á, mình ý thức tới mức mà mình giảm tối đa, thậm chí chính cô còn đưa ra những cái tiêu chuẩn cho chính mình á. Coi như là một tháng có nhiều khi cô không xài một cái ly giấy luôn á, hay là rút một cái tờ khăn giấy ướt không bao giờ. Tức là mình ý thức tới mức độ đó và tháng sau mình cố gắng giảm thêm cái lượng rác thải. Giống như vừa rồi quý sư cô đi về Việt Nam nè, xong rồi chùa là nửa tháng là có một mình sư cô ở nhà thôi. Cô để ý ha, suốt nửa tháng 15 ngày cái lượng rác thải mà cô thải ra môi trường á ha, không được khoảng chút xíu này nữa, tức là một cái thùng rác bé bé này không có luôn. Ăn uống gì cũng vậy, thế mình thấy là khi mà mình giảm cái lượng tiêu thụ vào á, một ngày mình ăn 3 bữa mà mình ăn mỗi bữa 5 món, nó sẽ khác với cái việc là mỗi ngày mình chỉ ăn một bữa và mỗi bữa chỉ có 2 món. Đó, tự nhiên cái lượng rác tiêu thụ nó khác. Như quần áo cũng vậy, nó từ ngày cô đi tu đến giờ đây là cái áo mà mười mấy năm rồi chưa hề rách luôn, nó thấy đó mà cái này nó có thể xài thêm được mười mấy năm tiếp nữa. Y áo cũng vậy, giày dép cũng vậy, hôm nay cái đôi giày mà cô mang 7 năm nó mới vừa bị hở mỏ ra, đôi giày đó mình chỉ mang đúng một đôi giày đó đi leo núi từ hồi mà chưa nhập học mà tiến sĩ cho tới bây giờ, phải nó hơn 7 năm bây giờ nó mới hả mỏ ra thôi, ngoài ra cũng đâu có đôi giày nào khác đó. Thì tự nhiên cái lượng rác thải mình thải ra nó giảm đó. Mình lan tỏa như vậy, mình bớt ăn, bớt xài, bớt tiêu thụ hoang phí, đó là những cái gì mà căn bản để mình tồn tại thì mình vẫn dùng. Nhưng mà còn mà xa xỉ dư thừa hoang phí, dụ mình chỉ ăn tới đây thôi nhưng mà mình thích làm cả chục món, xong rồi mỗi món mình nếm một miếng cái mình đổ rác hết đó, cái kiểu đó là cũng không ổn. Nhưng mà mình có niềm tin là với cái sự phát triển thông tin tốt như bây giờ thì các em trẻ lớn lên trong cái môi trường mà họ hiểu được rằng mình là một phần của thiên nhiên thôi, nếu mình làm tổn hại thiên nhiên thì chính là mình làm tổn thương chính mình đó. Giống như lý duyên khởi của nhà Phật dạy, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, mà cái này diệt thì cái kia cũng diệt, mình mà diệt thiên nhiên thì mình cũng chết luôn. Cho nên là khi người ta hiểu được cái việc mà mình với thiên nhiên nó là một phần không thể tách rời á, người ta tự nhiên có ý thức phải bảo vệ thiên nhiên, nó là bảo vệ chính mình thôi. Đức Phật không nói gì sai hết, cho nên Đức Phật dạy thiểu dục tri túc là đúng. Nên ngoài ra mình muốn giảm được cái lượng rác thải, ngoài cái việc mà mình nâng cao cái nhận thức, trình độ dân trí, giáo dục từ trình độ mầm non, thì mình còn chính bản thân mình cũng phải giảm cái tiêu dùng ngay bây giờ à, thì mình mới có cái kết quả tốt đẹp được. Và dĩ nhiên là nói phải đi đôi với làm, chứ còn mình thì vận động à, vận động như vậy nhưng bản thân mình âm thầm xài xa xỉ thì điều đó nó không có hiệu quả à. Sư cô không có quá lạc quan về tất cả mọi người đều có cùng một cái quan điểm tư tưởng, cái tiêu chuẩn đạo đức như mình để cùng ứng xử như cái mà mình nghĩ là đúng đó. Nhưng mà sư cô cũng không có bi quan tới mức mà nổi khùng lên khi mà người ta làm không có đúng như là mình kỳ vọng. Đó. Ở đây dĩ nhiên là cô cũng khuyến khích hết sức các bạn trong cái nỗ lực của mình có thể. Nhưng mà dĩ nhiên á, mỗi người mỗi tính, nhiều khi là sau lưng mình các em nó bỏ một đống bịch ni lông thì sao mình đâu biết được. À, hoặc là ở đây ở chùa nó theo cái thanh quy của chùa nó dạy nhưng mà về nhà nó xài gấp 5 gấp 10 lần thì sao, cái đó mình cũng không quản. Nhưng mà làm như vậy không có nghĩa là mình thấy nhỏ đó đến cái mình thấy ghét cái mình nổi sân. Làm vậy là cũng không có được à, mình chỉ nỗ lực hết sức có thể, còn khuyên người ta được bao nhiêu thì khuyên, còn nếu không thì chính mình là người cải thiện. Tốt nhất là mình chỉ dạy con em ở trong nhà mình, như vậy là thành tựu rồi ha. À, rất là cảm ơn câu hỏi của bác. À, mình kết thúc vấn đáp ở đây luôn tại giờ nó cũng dài quá rồi. À, rất là tri ân quý vị gửi câu hỏi hôm nay trả lời được ít tại do có nhiều câu hỏi cũng dài quá. À, thời gian đọc nó cũng hết rồi. Hy vọng là gặp gỡ quý vị trong những video vấn đáp Phật pháp tiếp theo. Kính chúc quý Phật tử luôn được Bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.